Bất diệt bá thể quyết, chương 1947, rơi màn, góc truyện audio.com, thủ phụ đại nhân, hai vị đại học sĩ, các ngươi không có sao chứ? Mộ Phong đi đến Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người trước mặt chắp tay thi lễ nói. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người liên tục khoát tay, bọn hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Phong, phảng phất tựa như là tại nhận thức lại trước mắt thanh niên mặc áo đen này. Mộ Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích khiến bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Mộ Phong quá mức thần bí, còn giống như cái động không đáy thâm thúy, bọn hắn căn bản nhìn đều nhìn không thấu. Chúng ta không có việc gì. Mộ Phong, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không, thần thánh thành thật muốn luân hãm. Ngươi lần nữa đã cứu chúng ta, cứu được toàn bộ thần thánh thành. Thương Hồng Thâm đứng dậy, đối với Mộ Phong trịnh trọng thi lễ, thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vũ Loan, Hướng Duệ hai người mặc dù đầy bụng nghi hoặc nhưng thấy Thương Hồng Thâm không nói gì cũng không nói gì, mà là liền vội vàng đi theo đứng dậy hành lễ. Thủ phụ đại nhân, hai vị đại học sĩ, nhanh mau mời lên, cái này cấp bậc lễ nghĩa ta có thể không chịu nổi. Mộ Phong liền tranh thủ ba người đỡ lên, đồng thời tay áo vung lên, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bên người. Cái này ba đạo thân ảnh không là người khác, chính là bị Dương Tinh Nguyên bọn hắn bắt được Tề Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy ba người. Nguyên bản, Dương Tinh Nguyên là dự định xử tử ba người này, nhưng Mộ Phong đến triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mà Mộ Phong, tại hỗn trong chiến đấu, bí mật đem Tề Ngôn ba người cứu đi qua, tạm thời đem bọn hắn gửi tại Kim Thư thế giới bên trong. Tề đại nhân, Phổ đại nhân cùng Trung đại nhân ba người bọn họ ta đã cứu được, thủ phụ đại nhân còn xin để người đến nhìn nhìn thương thế của bọn hắn đi. Mộ Phong nói, quảng cáo, Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Tề Ngôn ba người, phát hiện ba người đều đã hôn mê đi. Tại tra xét thương thế về sau, bọn hắn phát hiện ba người nhìn qua thương thế có phần là nghiêm trọng, thực tế bên trên đều không phải vết thương chí mạng, đều là thở dài một hơi. Duy nhất không ổn, chính là Tề Ngôn, thức hải của hắn phi thường hỗn loạn, nguyên thần xuất hiện tổn thương, muốn khôi phục lời nói, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Mộ Phong, ta biết ngươi, trên người có không ít bí mật của ngươi ta cũng bất quá hỏi, bởi vì là kia là chuyện của ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi có năng lực có thể nhiều giúp đỡ thần thánh triều, ngoài ra ta không còn khác cầu. Thương Hồng Thâm ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, thành khẩn nói. Mộ Phong đối với Thương Hồng Thâm chắp tay nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, Mộ Phong sinh ra ở thần thánh triều, bất cứ lúc nào chỗ nào, một khi thần thánh triều có nguy cơ ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được lời ấy, Thương Hồng Thâm trên mặt lộ ra tiếu dung. Mộ Phong có thể thành tài, hắn là rất cao hứng, duy nhất lo lắng chính là, Mộ Phong mạnh lên về sau, sẽ quên gốc. Đúng rồi, bệ hạ bọn hắn đâu? Thương Hồng Thâm đột nhiên hỏi nói. Hắn nhớ tới doanh tứ bọn hắn, ngay từ đầu, hắn là để Mộ Phong mang theo doanh tứ bọn hắn thoát đi cái. Này nơi thị phi, hiện tại, Mộ Phong bỗng nhiên xuất hiện lần nữa cứu vớt thần thánh thành, như vậy nguyên bản đi theo Mộ Phong doanh tứ bọn hắn người đâu? Mộ Phong vừa muốn nói chuyện thời gian, sau lưng lại là vang lên từng đạo tiếng xe gió. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện doanh tứ mang theo Chu Thiên Tài, doanh hoàng chờ một các hoàng tử hoàng nữ phá không mà đến, rơi sau lưng hắn cách đó không xa. Doanh tứ Chu Thiên Tài đám người vừa rơi xuống đất đều là ánh mắt nóng bỏng cùng kính sợ mà nhìn xem Mộ Phong. Đặc biệt là Chu Thiên Tài, doanh hoàng hai người, bọn hắn không dám nhìn thẳng Mộ Phong ánh mắt, trong lòng âm thầm hối hận trước đó thế mà trêu đến Mộ Phong không vui, trong lòng có phần là thấp thỏm, sợ Mộ Phong lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Bất quá, khiến bọn hắn may mắn chính là, Mộ Phong cũng không có quá để ý bọn. Hắn, cái này để bọn hắn trong lòng thở dài một hơi. Mộ đại nhân, còn xin thụ doanh tứ một bái, doanh tứ mắt vụng về, lại không biết mộ đại nhân ngài là chân long, thật sự là sai lầm a. Doanh tứ trước mặt mọi người đối với Mộ Phong xoay người khom người, đối với Mộ Phong hành cái rất cung kính đại lễ. Theo doanh tứ khom người một bái, phía sau hắn Chu Thiên Tài, doanh hoàng chờ một các hoàng tử hoàng nữ, cũng nhao nhao đi theo khom người một bái, từng cái trong ánh mắt chỉ còn lại kính sợ. Tại kiến thức Mộ Phong triệu hoán ra tứ đại chuẩn yêu thánh, tùy tiện diệt sát Triệu Kỳ cùng hơn 10 vị tám giai võ đế, càng là làm cho Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh thiêu đốt tinh huyết bỏ chảy. Bọn hắn liền đã minh bạch trước mắt thanh niên mặc áo đen, đến cùng mạnh đến mức nào, đáng sợ cỡ nào. Không hề nghi ngờ nói, thanh niên, trước mắt chỉ cần nghĩ thậm chí có thể tùy tiện xưng bá toàn bộ đại lục. Bởi vì là, liền cái này đại lục bên trên, chỉ có hai vị chuẩn thánh một trong Dương Tinh Nguyên, đều bị Mộ Phong đánh cho bỏ trốn mất dạng, như vậy cái này đại lục bên trên còn có ai sẽ là đối thủ của hắn đâu. Lạc Hồng tiên tử, hiển nhiên không thể nào. Bọn hắn đều biết Lạc Hồng tiên tử bị dự là đại lục trước mắt đệ nhất cường giả, nhưng cũng chính là chuẩn thánh mà thôi, so Dương Tinh Nguyên là muốn mạnh, nhưng mạnh nghiệp có hạn. Mộ Phong một người lại có thể truyền đến bốn vị chuẩn yêu thánh, coi như Lạc Hồng tiên tử ở đây, chỉ sợ cũng chưa hẳn là bốn vị chuẩn yêu thánh liên thủ địch. Đối đãi tuyệt thế cường giả như vậy, Doanh Tư đám người lại không biết chuyện lý, cũng đều là minh bạch bọn hắn nhất định phải kính. Trọng này người, cung phụng này người. Quảng cáo, đứng lên đi, bệ hạ thần thánh thành trải qua hai lần nguy nan, chính là lòng người bàng hoàng thời điểm, giờ phút này chính cần bệ hạ ra mặt ổn định người tâm. Mộ Phong chậm rãi mở miệng nói. Doanh Tư khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, nói, mộ đại nhân yên tâm, Doanh Tư biết nên làm sao làm. Nói xong, Doanh Tư chính là đứng dậy bắt đầu chủ trì đại cục lại thêm lên có Thương Hồng Thâm hiệp trợ thần thánh thành bên trong người tâm rất nhanh liền ổn định lại. Mà lại vì ổn định đám người, Doanh Tư rất thông minh lợi dụng Mộ Phong tên tuổi, đem Mộ Phong tạo thành thần thánh thành cứu tinh, tuy nói cái này cũng là sự thật. Nhất thời, thành nội nhân tâm rất nhanh liền an định lại, thậm chí Mộ Phong trong đám người danh khí càng phát ra khắc sâu, rất nhiều người nhiễm nhiên. Thấy Mộ Phong trở thành chúa cứu thế, đối với Doanh Tư dùng danh hào của hắn đến ổn định người tâm, Mộ Phong chỉ là cười trừ, cũng minh bạch Doanh Tư cách làm này thực tế bên trên cũng là đang biến tướng làm hắn vui lòng. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu là đổi làm Mộ Phong là Doanh Tứ tại phát hiện bên người có một vị đứng sau lưng bốn vị chuẩn yêu thánh tồn tại, hắn cũng sẽ cực lực lấy lòng vị này tồn tại, lấy cùng hắn rút ngắn quan hệ. Mấy canh giờ về sau thần thánh thành triệt để ổn định lại, Doanh Tứ Thương Hồng Thâm bọn hắn bắt đầu chỉ huy quân dân bắt đầu đối chiến sau phế tích tiến hành trùng kiến, đồng thời chỉnh lý thiêu bởi vì chiến mà chết đi thi thể. Mộ Phong đi ra phía trước đi vào Doanh Tứ cùng Thương Hồng Thâm trước mặt hai người. Vô luận là Doanh Tư vẫn là Thương Hồng Thâm, giờ phút này. Đối đãi Mộ Phong thái độ quả thực là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là Doanh Tư còn có vẻ hơi thành hoảng sợ thanh khủng. Thương Hồng Thâm mặc dù tốt hơn Doanh Tư nhiều, nhưng Mộ Phong cũng có thể nhìn ra được cái trước thái độ đối với hắn không giống như trước kia như vậy thân cận, ngược lại nhiều một tầng câu nể. Mộ Phong cũng là không thèm để ý, mà là hướng về phía hai người chắp tay nói, bệ hạ thủ phụ đại nhân. Ta dự định trực tiếp đi một chuyến Âm Dương Sơn Trang. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.